Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, phần 76. 076, đổi cái tư thế cao hát phì chương. Chương 76, Ngô Dễ Chi dừng tay, nộn âm hộ đột nhiên co rút lại. Tựa hồ bởi vì âm hộ ngoại khiêu khích hồi tưởng nổi lên mới vừa rồi cự vật nghiền ma khoái cảm. Vân Tinh Yểu ngửa đầu kiều xuyễn, tay nhỏ xuống phía dưới, nắm lấy hắn bàn tay to, muốn ngăn lại hắn tiếp tục khiêu khích chính mình, lại bị hắn bắt được. Mười ngón giao chiến, đặt ở bên môi ôn nhu mà hôn hôn, hắn côn thì thế không thể đỡ mà để ở nàng hoa môi ngoại. Lại không đi vào, tựa hồ ở chủ tính lớn hơn nữa vui thích, à Yểu. Chúng ta đổi cái tư thế, Trịnh Dễ Chi ở nàng bên tai thấp giọng nói. Ngay sau đó bế lên nàng, đem nàng đặt ở bể tắm trung ương ngọc chế ám cách thượng, làm nàng quỳ gối chính mình hông trước, thanh nhã oánh bạch khuôn mặt nhỏ đối diện chính mình dương vật, cực đại no đủ vú lung lay, không ngừng đụng chạm đến ngẩng cao đỉnh kiều côn thịt, dữ tợn cùng mềm mại giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cực kỳ mâu thuẫn mê người, ngoan à Yểu, phủng trụ ngươi vú. Kẹp lấy nơi này, Trịnh Dễ Chi hồi tưởng đại phu giao cho chính mình mây mưa đồ sách. Có mấy cái tư thế thích hợp ở thời gian mang thai sử dụng. Trong đó một loại đó là làm A Yểu quỳ gối chính mình hông trước. Dùng hai vú hàm chứa côn thịt xoa động. Còn có thể cắm vào nàng miệng nhi. Hưởng thụ song trọng mềm mại bao vây, Dễ Chi, Vân Tinh Yểu bị hắn như vậy đùa nghịch. Trong lòng thẹn thùng. Chính mình còn chưa bao giờ cùng phu quân nếm thử quá như vậy tư thế cơ thể. Thật là cảm thấy thẹn. Lập tức có chút kháng cự. Tay nhỏ che lại trước ngực hai luồng. Không muốn làm hắn tiếp tục, tay nàng tiểu xảo ánh bạch. Căn bản che không được cực đại vú. Chỉ khó khăn lắm che đi 1/3. Phấn hồng quầng vú lộ ra thật nhỏ khe hở ngón tay. So hoàn toàn lỏa lồ càng thêm mê người, Trịnh Dễ Chi cúi xuống thân. Ôn nhu mà ở nàng giữa trán hôn hôn, ánh mắt thâm trầm, nhẹ giọng hống nói, A Yểu bỏ được làm phu quân khó chịu sao? Ngô thật sự rất khó chịu sao? Vân Tinh Yểu nhìn kia căn ở chính mình trước mắt loạn hoảng côn thịt. Tựa hồ lại khôi phục tới rồi mới vừa rồi thao nàng khi kích cỡ. Thậm chí lại lớn mấy tấc, nộ trướng gân xanh bao trùm ở viên thạc thân gậy thượng. Giống như đạo đạo màu xanh lá tia chớp. Nàng duỗi tay một chạm vào, liền bị năng tới rồi, ân, nó không thể cắm vào A Yểu tiểu âm hộ, rất khó chịu A Yểu giúp giúp ta, Trịnh Dễ Chi bởi vì nàng đụng vào. Thoải mái mà cao cao ngẩng lên đầu, bàn tay to có chút vội vàng nắm lấy nàng hai cái vú, hung hăng xoa bóp vài cái, nàng vú thật sự quá mềm, lại bởi vì thụ thai, kích cỡ lại lớn chút, một tay đều bao không được. Nắm ở lòng bàn tay khi, giống như bích ngọc cái thìa nội mềm nị bánh trôi, trắng nõn mềm mại nhũ thịt giật một ít ra tới, run rẩy làm người hận không thể nguyên lành nuốt vào, Trịnh Dễ Chi gầm nhẹ một tiếng. Nguyên tưởng thong thả ung dung mà lừa gạt, hiện nay lại nhịn không được như vậy dâm mỹ cảnh xuân. Hắn bàn tay to âm thầm dùng sức, đem hai luồng thạc nhũ hướng trong thu nạp, bao bọc lấy chính mình cao lớn dương vật. Trên dưới xoa nắn, Vân Tinh Yểu quỳ gối hắn thon dài thân hình trước. Rũ mắt nhìn chính mình vú bị người tùy ý xoa nắn bao vây dương vật bộ dáng. Khuôn mặt ửng đỏ, tay nhỏ vội vàng bao phủ đi lên. Bắt được hắn lộn xộn bàn tay to. Không nghĩ làm hắn như vậy đùa bỡn chính mình. Lại giống như mới vừa rồi như vậy. Bị hắn một phen nắm lấy. Mang theo cùng nhau xoa động, A Yểu. Vi phu giáo ngươi. Xem như vậy xoa, Trịnh Dễ Chi mang theo nàng tay nhỏ cùng nhau xoa vú. Trên dưới tả hữu điên lộng, đong đưa, đè ép, cuối cùng đột nhiên thu nạp, đem đỏ bừng thô dài dương vật bao bọc lấy, chỉ lộ ra một cái dạng xòe ô đỉnh, khảm ở tròn vo trắng tinh hai vú nội, phảng phất trời sinh liền lớn lên ở nơi đó giống nhau. Đối diện tinh xảo cầm nhẹ nhàng gật đầu, Ngô Dễ Chi không cần mau dừng tay, Vân Tinh Yểu làm thế gia quý nữ, từ nhỏ xem chính là tứ thư ngũ kinh, kinh, sử, tử, tập, nơi nào gặp qua như vậy dâm mỹ cảnh tượng, nhìn chính mình phảng phất ở hắn trong lòng bàn tay hóa thân thành dâm hoa đãng phụ. tay nhỏ bị hắn bắt không ngừng xoa chính mình hai cái vú. Còn không biết xấu hổ mà hầu hạ hắn hông trước côn thịt. Trong lòng giới hạn dần dần bị đánh vỡ. Vội vàng nôn nóng mà Kiều Thanh cầu xin, A Yểu. A Yểu, đừng sợ. Chỉ có chúng ta hai người biết, Trịnh Dễ chi biết chính mình ái thê trong lòng rối rắm cái gì. Phần hông lại đi phía trước tặng một ít. Kia căn côn thịt xuyên qua mềm nị u hương nhũ mương. Quy đầu thẳng tắp chống tú mỹ hàm dưới. Nóng bỏng độ ấm từ nơi đó truyền đến. Vân Tinh Yểu khuôn mặt nhỏ thượng mây đỏ thiêu đến càng đậm, người khác tuyệt không sẽ nhìn đến a. Yểu dáng vẻ này, chỉ có vi phu có thể nhìn đến, hắn không ngừng cố gắng. Chuyển biến tốt liền thu, bàn tay to chậm rãi lui về phía sau, lưu lại nàng một đôi tay nhỏ phủng hai cái oánh nhuận vú. Không biết làm sao mà bao vây lấy trung gian chưa rời khỏi côn thịt, Vân Tinh Yểu cắn môi dưới. Thẹn thùng mà dương mắt xem hắn. Nàng là ngồi quỳ ở hắn hông trước. Khuôn mặt nhỏ yêu cầu ngẩng mới có thể thấy rõ hắn dung mạo. Như vậy góc độ làm nàng cảm thấy nhà mình phu quân càng vì cao lớn tuấn mỹ. Như thần chỉ đạp ở đám mây. Nhìn xuống hồng trần, trong lòng tựa hồ bị người đụng phải một chút. Một cổ mạc danh xúc động thổi quét mà đến. Vân Tinh Yểu trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy. Chính mình sinh ra liền nhất định phải nằm dưới hầu hạ tại đây nhân thân hạ. Thừa hoan với hắn, Trịnh Dễ chi đem nàng hết thảy rất nhỏ động tác thu hết đáy mắt. Đáy mắt nhiễm mịt mở ý cười. Hắn vươn bàn tay to xoa xoa nàng tóc đen. Nhẹ giọng thúc giục nói. Ngoan à Yểu, chiếu vi phu mới vừa rồi dạy ngươi thử xem. Vân Tinh Yểu gần như không thể nghe thấy mà ừ một tiếng. Tay nhỏ bắt đầu động tác. Vụng về mà phủng trụ chính mình hai bên vú. Bao bọc lấy trung gian kiêu ngạo nóng bỏng côn thịt. Trên dưới xoa xoa, ân, Trịnh Dễ to lớn tay nắm chặt thành quyền. Nhịn xuống nàng động tác mang đến mất hồn khoái ý. Tuy rằng không có mới vừa rồi như vậy kịch liệt vui sướng. Nhưng nhìn ái thê bỏ xuống lễ pháp hồng mặt đẹp quỳ gối chính mình giữa háng bộ dáng. Lại có khác một phen tư vị, a Yểu làm tốt lắm a, lại hướng trong một ít ân như vậy. Sao? Vân Tinh Yểu là lần đầu tiên làm. Động tác cũng không thuần thục. Tay nhỏ khắp nơi lộn xộn, trong lúc lơ đãng đụng phải côn thịt đỉnh, vốn là cực kỳ mẫn cảm lỗ nhỏ bị tu bổ chỉnh tề móng tay nhẹ nhàng xẹt qua. Nháy mắt chấn động vài cái, phun ra một đại cổ tinh dịch tới, Trịnh Dễ chi nhịn không được như vậy kích thích. Gầm nhẹ một tiếng, eo bụng dùng sức, ở nàng nhũ mương gian tới tới lui lui đưa đẩy lên, hắn kính eo giống như tuấn mã chạy băng băng. Động đến cực kỳ nhanh chóng. Qua lại cắm mấy chục hạ sau, Vân Tinh Yểu ngực nhũ gian đã là một mảnh ửng đỏ. Thắng qua thiếu phụ giờ phút này trên má đỏ ửng, ô ô a a, nàng ngực nhũ gian có suối nước. Nóng cùng trước tinh bôi trơn, bởi vậy ra vào đến đảo không phải thực cố sức. Càng là tăng lên hắn tần suất, Vân Tinh Yểu bị thay phiên thao làm cho thân hình kinh không được. Sau này đảo, bị hắn bàn tay to đè lại cái gáy. Không được thoát đi, tay nhỏ nỗ lực phủng hai chỉ nhảy lên thỏ ngọc bao vây lấy hắn. Thẳng đến cuối cùng một khắc, người nọ trong cổ họng tràn ra thấp xuyễn. Thật mạnh ở nhũ mương cắm vài cái. Chống mềm mại tinh tế vú bắn ra hôm nay sở hữu dục niệm, a Yểu hào bổng, Trịnh Dễ chi mặt. Mày trong sáng, một lần nữa ngồi ở bể tắm nội. Đem đã sụi lơ vô lực kiều thê ôm vào trong ngực. Hôn hôn nàng phiếm hồng gương mặt. Thanh âm ôn nhu thỏa mãn, xem ra mây mưa đồ sách thượng tư thế. Quả nhiên đáng giá nếm thử. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.